Chương 2123, Lạc Vũ cùng Lam thị hoàng tộc quan hệ, 2, cầu phiếu phiếu. Lạc Vũ sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ. Mà Triệu Hùng thân ảnh cùng kiếm quang, thì như nhanh như điện chớp đuổi theo. Giữa trời một kiếm chặt xuống, nhất thời giống như kinh đảo hải lãng, gió lốc cuồn cuộn. Ba người cùng nhau lộ ra không cách nào chống cự vẻ hoảng sợ. Đây chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ thực lực sao, kia là chân chân chính chính đẳng cấp nghiền ép, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Phanh bay lăng ngay tiếp theo bốn người bị cường đại kiếm quang hung hăng lật tung, đập xuống đất. Sở Thiên Hữu vốn là tổn thất đại lượng sinh cơ, như nỏ mạnh hết đà. Lúc này càng là thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn vừa rơi xuống đất lại không chút suy nghĩ, liền buộc phát lĩnh vực, điên cuồng thiêu đốt linh lực. Đang không chiều Triệu Hùng bay đi. Mộ Dung Tuyết cu nở dê không chút do dự, một lần nữa tế ra Vân Xương Lăng. Vân Xương Lăng mu ai như gió, linh lực mãnh liệt, chế tạo ra tầng tầng huyễn cảnh. Chỉ tiếc, một cái kim đan kỳ tu sĩ huyễn cảnh, đối Triệu Hùng đến nói, không có nửa điểm tác dụng. Sở Thiên Hữu cái này vùng vây dây chết bộc phát, càng là hoàn toàn không có để Triệu Hùng để vào mắt. Hắn cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên rời tay bay ra. Hai tay hai đạo lôi quang hung hăng đánh vào Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết trên thân. Hai người phát ra thống khổ rên rỉ, từ không trung rơi xuống, quanh thân linh lực cùng lĩnh vực cơ hồ tán loạn. Nhưng Triệu Hùng lôi quyền oanh kích, vẫn như cũ không buông tha, một quyền tiếp một quyền oanh kích xuống. Đối Sở Thiên Hữu, hắn còn có một tia thủ hạ lưu tình, bởi vì muốn giao cho Sở Tân Viêm giao nộp. Nhưng đối với Mộ Dung Tuyết, hắn lại là chiêu chiêu sát cơ. Sự tình hôm nay, hắn vốn là làm việc bất lợi, nếu là hắn bắt Sở Thiên Hữu sự tình bị nhân truyền đi, vậy hắn càng là chịu không nổi. Cho nên, Mộ Dung Tuyết cùng Lạc Vũ, hắn nhất định phải giết, nhất là, Mộ Dung Tuyết vẫn là Mộ Dung nhà người. Nàng bất tử, Mộ Dung nhà nhân nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ. Triệu Hùng trong mắt hung mang lộ ra. Đột nhiên từ bỏ công kích Sở Thiên Hữu, vây tay một cái gọi về phi kiếm, hướng phía Mộ Dung Tuyết trái tim hung hăng đâm tới. Sở Thiên Hữu ở giữa không trung thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, dọa đến hồn phi phách tán. A Tuyết không cần, trong lòng của hắn cuồn cuộn lên vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn vốn là có lỗi với Kỳ Lân đội người, bây giờ càng là muốn ha y chê tờ hắn đồng đội. Hắn Sở Thiên Hữu đến cùng tính là gì, hắn còn sống đến tuột cùng có ý nghĩa gì? Triệu Hùng nghe được Sở Thiên Hữu thê lương gầm rú, lộ ra dữ tợn tươi cười đắc ý, kiếm trong tay bộc phát ra càng thêm nồng đậm sát ý. Nhưng mà sau một khắc, giữa thiên địa, đột nhiên một đạo bạch mang phóng lên tận trời. Giống kinh thiên động địa tiếng thu gạo, tựa như quần quận kinh lôi, chấn động nhân thần hồn. Ngay sau đó, liền gặp một đoàn to lớn màu trắng thu ảnh chậm rãi triển khai, bao phủ lại Triệu Hùng. Triệu Hùng ngửa đầu, toàn thân cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem kia to lớn màu trắng thu ảnh. Cự thú đỉnh đầu con kia màu đỏ sừng, tiên diễm ướt át, giống như máu đồng dạng chói lóa mắt. Triệu Hùng há to miệng, thật lâu mới phát ra khản giọng thanh âm run rẩy, bạch trạch thần thú. Bạch trạch ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía thần thú phía dưới thiếu niên. Ngươi rốt cuộc là ai, cùng Lam thị hoàng tộc có quan hệ gì không? Không đúng, Lam thị hoàng tộc chỗ triệu hoán thần thú bạch trạch, hắn không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng kia thần thú ngưng thực cùng uy áp, liên trước mắt cái này bạch trạch một phần mười đều không đạt được. Thiếu niên này đến cùng là ai? Đừng nói Triệu Hùng, chính là Sở Thiên Hữu cùng Mộ Dung Tuyết cũng không lo được toàn thân đau xót, khiếp sợ nhìn về phía Lạc Vũ. Nhất là Mộ Dung Tuyết. Từ lần thứ nhất tại Thiên Lang cung đầu tường nhìn thấy thiếu niên này thao túng khôi lỗi bắt đầu, nàng đã cảm thấy thiếu niên này đáng yêu bạo. Ba tác giả có lời nói ba đổi mới kết thúc, mọi người ngủ ngon, tạ ơn tiểu đồng bọn tu bổ sinh mệnh hoang vu, vô danh người, Lạc Nói Khanh, hương thơm, bánh kẹo lại ngọt cũng sẽ dính, này, bình an cả đời, nhược mộng nguyện này, mẫn nhi hiếu học, ước từ bà bảo, nửa đường hoa, tiêu diêu môn mặt cách, ULAIY, cây cổ cạ, quả sổ, phồn sen, từ hân, 137-08, mặc lạc, tình cảm chân thành chớ khen thưởng, cảm ơn mọi người đồng dạng tạ ơn đặt mua bỏ phiếu tiểu khả ái, thương các ngươi, a a tấu chương. Xong.